Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 136, Vũ Hóa. Từ Ngô Đồng Đạo Nhân tụng nghĩa sảnh ra, Trần Miên Trúc bước nhanh ra ngoài đi đến viện lạc cửa chính lúc, bước chân càng phát ra nhẹ nhàng, vừa ra cửa lớn, nụ cười trên mặt rốt cuộc không che giấu được. Tâm tình trở nên đặc biệt tốt, lại có thể đi ứng thiên. Mà lại lần này có vẻ như có thể đợi một đoạn thời gian rất dài. Vô luận như thế nào, đều là một tin tức tốt. Bồi tiếp người nhà trên Linh Ngao đảo qua vài ngày nữa. Chịu hai về bàn tay cùng vài chục lần răn dạy, Trần Miên Trúc cũng không cảm thấy nhiều khó chịu. Tâm tình ngược lại cực kỳ tốt. Về sau, hắn lần nữa bước lên tiến về Trung Nguyên đại lục thuyền biển. Đường tắt Nam Linh đảo lúc, cùng chính mình cái này chi giao đảo chủ hào hữu đàm luận thế cục hôm nay. Người đảo chủ kia biết được lại muốn đánh một cầm lúc. Cả người trầm mặc không nói. Trần Miên Trúc cho hắn nghĩ kế, để hắn đến lúc đó lấy các loại lý do đừng đi tham gia tụ nghĩa. Người đảo chủ kia thở dài. Ta cái này đảo cách Ngô Đồng Minh Chủ gần như thế. Nào dám bất tuân lệnh tiến về. Bất tuân lệnh lập tức liền là chết. Tuân lệnh sẽ từ từ chết. Miên Trúc huynh, người dạy ta, ta phải làm gì a? Màn đêm buông xuống, Trần Miên Trúc cùng đảo chủ phải say một cuộc. Ngày thứ hai buổi chiều, hai người kết bạn đăng lâm Đông Sơn. Gặp trên vách đá lập một nữ tử. Trong ngực ôm cái ước chừng 2 tuổi đứa bé, chính đưa mắt hướng trên biển nhìn ra xa, gió biển thổi phật nàng váy, dường như bồng bềnh muốn bay. Chăm chú nhìn thêm, Trần Miên Trúc bị nữ tử này thật sâu hấp dẫn, chỉ cảm thấy ung dung hoa quý chỗ không gì sánh được. Đảo chủ nhỏ giọng hỏi thăm, như thế nào? Trần Miên Trúc cái này mới hồi phục tinh thần lại, cười hỏi. Hôm nay mời ta cùng dạo, nguyên lai lại là vì thế. Đảo chủ thở dài hắn một chút, nói nhỏ chút, nữ tử này đến ta ở trên đảo đã hơn tháng, mỗi ngày đều tại đây đất Quan Hải, cũng không biết đang nhìn cái gì. Tình huống của ta ngươi cũng biết, quá khứ một mực chướng mắt chợp mắt nữ tử. Trần Miên Trúc kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ mù lòa, không gặp nàng ôm hài tử. Người đảo chủ kia nói, đứa nhỏ này ta nuôi, ta nhận. Trần Miên Trúc lẩm bẩm nói, điên rồi. Người đảo chủ kia cười một tiếng, nói, ta điên không điên ngươi đừng quản, coi như ta điên rồi, ta là có chút không nắm chắc được con đường của nàng. Vì vậy mời ngươi tới tham mưu, lẻ loi một mình mang theo đứa bé, lấy thuyền nhỏ phiêu dương qua biển, nếu là nàng không tu vi. Đánh chết ta cũng không tin, nhưng nếu nói có tu vi, nhưng lại nhìn không ra, ca ca giúp ta qua xem qua. Trần Miên Trúc ngưng mắt nhìn lại, đồng dạng nhìn không ra, nhưng chính như hảo hữu lời nói, không điểm tu vi mang theo, không có khả năng ôm hài tử một người ra mạo hiểm. Nghĩ, nói, phái người thử một chút. Đảo chủ lắc đầu. Nhìn qua nữ tử bình tĩnh xuất thần, ta sợ đem nàng dọa đi. Trần Miên Trúc cất bước liền hướng bên kia đi, lại bị đảo chủ túm trở về. Ngươi làm gì? Ta đi giúp ngươi hỏi một chút, nhìn nàng nói thế nào. Đừng, ta cảm thấy nàng đang chờ người. Ngươi hỏi lên như vậy, có lẽ nàng liền đi. Suy nghĩ lại một chút, Trần Miên Trúc nhìn không được. Ngươi xong. Đảo chủ miệng một phát, ôm đầu thống khổ rên rỉ. Xác thực, ta sắp chết. Trần Miên Trúc không thời gian bồi tiếp đảo chủ lo trước lo sau do dự. Ngày thứ hai hắn liền một lần nữa bước lên hành trình. Cùng đảo chủ từ lúc khác, hai người không hẹn mà cùng ngửa đầu nhìn về phía cao cao Đông Sơn đỉnh chóp. Nhìn xem cái kia đứng tại trên đỉnh núi thân ảnh. Trần Miên Trúc chợt nhớ tới một cô gái khác, tựa hồ chính vác lấy chụp ảnh pháp hộp hướng về mình mỉm cười. nếu có một ngày nàng cũng như thế si ngốc chờ đợi mình, mình có thể hay không ném nhà cửa nghiệp, liều lĩnh cùng với nàng mà đi đâu? Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lắc đầu, đem ý nghĩ này từ trong lòng đuổi ra ngoài. Đến Ứng Thiên về sau, Trần Miên Trúc lần nữa hướng Dương Phúc Văn nộp bái kiến Triệu Phương Trượng xin. Dương Phúc Văn nói cho hắn biết, Triệu Phương Trượng không tại Ứng Thiên, lần này cần chờ lâu mấy ngày. Trần Miên Trúc đương nhiên hy vọng chờ càng lâu càng tốt. Nhưng phần tâm tư này cũng không trở ngại hắn hiếu kỳ hỏi nhiều một câu. Phương Trượng đi đâu? Dương Phúc Văn nói, lão sư đi Long Hổ Sơn. Đối Trần tiền bối, ngươi hai ngày này có rảnh hay không rảnh? Nguyên bản lão sư để ta sư huynh thành lập tàn tật quân sĩ cứu trợ kim. Nhưng ta sư huynh vội vàng làm hắn tác phường, chỉ có thể giao cho ta đến làm. Hậu thiên liền là cứu trợ kim thành lập buổi họp báo. Ta thực sự loay hoay bể đầu sứt chán. Tiền bối có thể hay không giúp ta? Đương nhiên không có vấn đề. Triệu Phương Trượng đi Long Hổ Sơn làm cái gì? Là, tiền bối vừa từ trên biển trở về, còn không thấy Tập San đâu à? Long Hổ Sơn phụng hành chân nhân qua đời, lão sư ta tiến đến phúng viếng. Triệu Nhiên giờ phút này chính trên Long Hổ Sơn. Các phương đến đây phúng viếng tân khách rất nhiều. Cửu cô nương đã hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ là để phân phó người quen Vương Ngô Sâm tiếp đãi hắn. Hơn 10 năm trước, lúc ấy Triệu Nhiên còn tại Cốc Dương huyện Quân Sơn Miếu khi người coi miếu. Hai người tại Quân Sơn trước miếu từng có một lần kinh tâm động phách đấu pháp. Triệu Nhiên tại kia lần đấu pháp bên trong linh cơ khẽ động, khai sáng tính thi triển, chi tâm hảo hữu chiến pháp. Vương Ngô Sâm cực kỳ vinh hạnh trở thành cái thứ nhất Quân Sơn chi hữu. Hơn 10 năm sau hai người đoàn tụ, Vương Ngô Sâm đã đến Kim Đan, Triệu Nhiên càng là sinh ra Nguyên Anh, đi vào luyện sư cao đạo hàng ngũ. Ngày đó từ biệt, không ngờ Triệu sư huynh có thể có thành tựu ngày hôm nay. Khâm phục chi gây nên, cơ duyên xảo hợp mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Vương sư đệ cũng vào Kim Đan, kiến thức cơ bản đánh so với ta vững chắc a. Sư huynh nói đùa, cửu cô nương thực sự không rảnh phân thân, vì vậy từ ta cùng đi sư huynh. Sư huynh ở xa tới vất vả, hôm nay ta mây thăng sư bá làm lập đàn cầu khấn nhưng bất tất tiến về. Sáng sớm ngày mai, đến phiên Nguyên Cát sư bá chủ trì nhổ độ khoa nghi. Sư huynh có thể đi. Từ nay trở đi là pháp hội, Vân Ý để sư bá thân giảng, có thể sẽ liên quan đến Dương Minh sư tổ bế quan thất bại nguyên nhân. Triệu sư huynh có thể đi nghe một chút. Triệu Nhiên gật đầu, nhất định đi. Trên thực tế đây cũng là các phương khách tới phúng viếng Long Hổ Sơn nguyên nhân trọng yếu nhất, ngoặc kép chấm chấm. Sau 7 ngày, Dương Minh tổ sư lột xác ngồi vạc, phong vạc. Sau 9 ngày nhập mồ mà, Vương Ngô Sâm kể xong, Triệu Nhiên ra hiệu nhớ kỹ, lại hỏi, bế quan 4 năm, đến tột cùng đi khi nào? Vương Ngô Sâm nói, không ai biết được, năm ngoái lúc, Vân Ý sư bá liền không cảm giác được khí tức của hắn. Nhưng cẩn thận lý do, không có vọng động, cho đến giờ phút này, mở ra động phủ lúc. Dương Minh sư bá sớm đã tọa hóa, lột xác sinh động như thật, âm dung tiếu mạo, còn ở trước mắt, Triệu Nhiên thở dài, đạo môn mất một cao tu đại đức, tổn thất trọng đại a. Ngươi đi trước bận bỉu, lão sư ta ở nơi nào? Ta đi gặp hắn. Trương Dương Minh là thiên hạ có ít luyện hư ẩn sĩ, thân là chính nhất thiên sư, lại càng toàn chân coi trọng tôn làm phụng hành chân nhân, hắn vũ hóa là toàn bộ đạo môn trọng yếu tổn thất, các nhà tông môn trưởng môn tông chủ cơ hồ đều tới. Lấy Long Hổ Sơn chi lớn, cũng có chút đáp ứng không xuể. Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương liền không ở ở trên núi, mà là được an bài tại dưới núi Thiên Sư Phủ. Hứa Vân Ngao cũng bồi lấy bọn hắn ở chỗ này. người một nhà gặp nhau, tất nhiên là vui vẻ hòa thuận. Chỉ bất quá tại Trương Dương Minh xông quan thất bại mà Vũ Hóa ngay miệng, bằng thêm mấy phần sầu não. Hứa Vân Ngao lần này đem đại đệ tử Hoàng Bình Nguyệt cũng dẫn tới Long Hồ Sơn. Mục đích rất rõ ràng, chuẩn bị đẩy hắn nhập trưởng Lôi Tiêu Các, mà chính hắn thì bắt đầu chuẩn bị bế quan xung kích hợp đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục